Khoái xuyên chi vai ác bệnh kiều, cường thế sủng. Chương 3, 3, thế giới thứ nhất giáo thảo bệnh kiều chỉ sủng ta. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lại lần nữa từ trong bóng tối tỉnh lại. Lâm Thanh thấy chính mình đang nằm trên một chiếc giường lớn thập phần sang trọng và mềm mại. Cậu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Phát hiện không thấy bóng dáng của Tư Minh. Không khỏi thở dài một hơi. Cuối cùng cũng thoát khỏi tên biến thái Tư Minh này. Thống ca, ta đã tiến vào thế giới và nhiệm vụ mới rồi sao? Lâm Thanh trong lòng hỏi hệ thống 333. Đúng thế, có muốn tiếp nhận cốt truyện của thế giới này không? Hệ thống 333 hỏi. Nhận, ngay khi Lâm Thanh vừa dứt lời. Cậu liền cảm thấy đầu óc mình như đột nhiên nhồi nhét đầy các loại thông tin. Đầu có chút chướng, nhưng Lâm Thanh cũng không phải lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Đã sớm thành thói quen, cũng không hề hậm hậm hừ hừ nữa. Cốt truyện của thế giới này có thể tóm gọn trong một câu. Đó là chuyện xưa về một cô nữ sinh thỏ trắng tim đen cùng chú sói xám hào môn đại thúc. Nữ chủ Tô Bạch Nhi mặc dù lớn lên có vẻ nhu nhược yếu ớt. Đôi mắt còn hay đỏ hoe như một tiểu thỏ trắng. Nhưng lại là một người đa mưu túc trí. Xuất thân từ một gia đình tồi tệ. Muốn khao khát một cuộc sống trong giới thượng lưu. Tô Bạch Nhi liền đặt mục tiêu vào giáo thảo Cố Ngôn. Cố Ngôn không chỉ học giỏi. Mà còn là học bá số 1 ở trường, không chỉ có ngoại hình đẹp trai mà còn được công nhận làm giáo thảo trong trường. Cố Ngôn sinh ra trong một gia đình giàu có nổi tiếng ở thành phố A, là con trai độc nhất của cố phụ. Tương lai sẽ thừa kế cố gia đã như ván đóng thuyền. Tô Bạch Nhi đem mục tiêu định vào Cố Ngôn. Không thể không nói rằng cô có con mắt rất tinh tường. Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga là có thật. Tô Bạch Nhi rất biết tận dụng thời cơ, luôn luôn gặp gỡ tình cờ, vô số lần nhào vào lồng ngực hắn, nhưng Cố Ngôn hoàn toàn thờ ơ, khiến cho Tô Bạch Nhi thầm sinh hận trong lòng. Sau khi vô tình cứu nam chính Lưu An bị thương, Tô Bạch Nhi đã thành công chiếm được tâm của anh. Lúc này Tô Bạch Nhi muốn lợi dụng thế lực của Lưu An để đối phó với Cố Ngôn. Nhằm đáp trả mối hận cầu mà không được của cô. Nhưng Lưu An biết Tô Bạch Nhi đã từng theo đuổi Cố Ngôn như vậy. Đương nhiên trong lòng vô cùng không vui. Ai mà chẳng thích những cô gái nhỏ nhắn đáng yêu như vậy. Cứ nhiên còn có người ghét bỏ. Tên khốn kiếp, cả hai phối hợp nhịp nhàng với nhau. Cấu kết với mấy tên nam phụ thích thầm Tô Bạch Nhi cùng nhau phá đổ Cố gia. Cuối cùng còn tạo ra tai nạn khiến Cố Ngôn bị tàn phế. Khi Cố Ngôn biết được tất cả sự thật, hắn đã đi vào con đường hắc hóa trở thành vai ác đối đầu với Tô Bạch Nhi cùng đám người đó. Bất quá, chỉ có một người và thế lực lại yếu mỏng, làm sao có thể đối chọi lại được nhiều người như vậy. Kết quả là Cố Ngôn chết một cách thê thảm. Mục tiêu giải cứu lần này của cậu là nhân vật phản diện Cố Ngôn. Không chỉ khiến Cố Ngôn tránh khỏi kết cục bi thảm này mà còn phải trở thành ánh trăng sáng âu yếm lấy người nọ. Làm cho Cố Ngôn cảm nhận được hạnh phúc mỹ mãn. Ây da, tiểu khả ái Cố Ngôn thật đáng thương. Lâm Thanh thở dài, e hèm, thống ca, Cố Ngôn có đẹp trai không đấy? Lâm Thanh nghiêm nghị hỏi, được công nhận là giáo thảo của trường. Cậu nghĩ xem. Hệ thống 333 trả lời. Hai, này thực sự quá đáng thương a. Ta sắp gấp đến độ ngay bây giờ có thể chạy đến để sưởi ấm cho hắn và để hắn cảm thụ được niềm hạnh phúc của một người đàn ông. Lâm Thanh nói với vẻ mặt tràn mong đợi. Hệ thống 333 lúc này đã biết rõ tính tình của Lâm Thanh. Vì vậy nó cũng không buồn để phỉ nhổ. Lâm Thanh trước kia ngoan ngoãn như thế là bởi vì chưa gặp được đối tượng hợp khẩu vị cậu đi. Nó luôn cảm thấy rằng ký chủ đã đốt sáng lên một thuộc tính nào đó kể từ khi ở cùng Tư Minh. Hệ thống 333 không nói chuyện, nhưng Lâm Thanh tâm trạng vẫn rất tốt. Tiếp tục phân loại thông tin về thân thể hiện tại. Danh tính của cậu lần này là bạn cùng bàn mới của Cố Ngôn. Và là thiếu gia nhà họ Lâm khét tiếng chơi bời lêu lổng. Không học vấn, không nghề nghiệp, hết lòng ái mộ Cố Ngôn. Nguyên thân đã từng ra tay giáo huấn Tô Bạch Nhi rất nhiều lần. Sau đó bị Tô Bạch Nhi và Lưu An cùng những người khác giết chết. Lâm gia cũng bị thâu tóm. Sở dĩ nói đó là cậu cùng bàn mới của Cố Ngôn là bởi trước lúc bắt đầu học kỳ hai người ngồi cùng Cố Ngôn không phải nguyên thân. Hơn nữa, sự nghiệp cầm cân này mực này rất ngắn ngủi. Chỉ đúng một ngày, vì nguyên thân vào ngày đầu tiên, đã thổ lộ bằng cách đọc thư tình trước công chúng và bị Cố Ngôn thẳng thừng cự tuyệt. Chủ nhiệm lớp nhìn thấy loại tình huống này, để tránh sự bối rối giữa hai người. Và để không ảnh hưởng đến bầu không khí, liền đem nguyên thân cùng Cố Ngôn tách ra. Lâm Thanh, cho lên chỉ có một ngày để cậu ban Lộc cơ hội. Không, cậu không đồng ý, còn những bức thư tình thì sao? Ở đâu? Bởi vì vụ thư tình này mà nguyên chủ trở thành trò cười của cả toàn trường. Khiến cậu thập phần tò mò. Bức thư dưới chỗ cậu nằm. Hệ thống 333 nhắc nhở. Nga nga nga, Lâm Thanh vội vàng gật đầu. Hóa ra nguyên thân đều nằm ở trên giường mà viết thư tình a. Không biết là viết thành bộ dáng gì nhỉ. Nhưng khi Lâm Thanh cầm bức thư tình lên và đọc thì cậu triệt để ngây dại. Bởi vì trong thư có nội dung như sau. Biển rộng, tất cả là nước, và bên trong đó là tất cả tình yêu của anh dành cho em. Tình yêu, a tình yêu. À hát, Lâm Thanh, thiếu gia, người viết thư thật là giỏi. Hảo thư tình, cách chương.